chẳng khác một bậc trượng phu. Sự việc thật ly kỳ, thú vị. Lã Bố đưa con gái về nhà chồng không xong là vì bị Tào Tháo đón đường. Tôn Quyền đuổi bắt em gái không xong là tại vì Khổng Minh cao kế. Viên Thuật đem quân đi đánh đuổi con dâu không xong mà thiệt mất ông Mai. Tôn Quyền không giết được em rể mà còn biếu không một cô em. Sự việc trước sau rất kỳ thú.